trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 62, cùng Hoán Ca cùng nhau ngắm phong cảnh. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh lung tung tắc mấy khẩu, nhìn đến Tần Nhất không ăn nhiều ít, nhìn chằm chằm vào Cấp Vân Hoán lưu lại kia chén mì, liền biết nàng còn ở lo lắng lão đại. Lâm Thanh đem trong chén thịt bò lấy ra tới mấy khối kẹp đến Tần Nhất trong chén, an ủi nói, đừng lo lắng, lão đại yên lặng một chút liền sẽ hảo. Lâm Bạch cũng gắp một ít thịt cấp Tần Nhất, dặn dò nói, Nhất Nhất ăn nhiều chút, ngươi quá gầy, lão đại cả đêm liền sẽ khôi phục, lúc này cũng chỉ có thể dựa chính hắn. Lâm Bạch bọn họ cũng không phải không lo lắng Vân Hoán, nhưng bọn hắn biết lúc này hắn nhất yêu cầu chính là không gian, bọn họ vẫn là không đi quấy rầy hảo. Tần Nhất gật gật đầu, nàng vừa mới cũng không phải lo lắng Vân Hoán, chỉ là suy nghĩ mà thế có hay không cái gì nàng nhận thức người cùng nàng có tương tự mắt. Nếu đem Vân Hoán bọn họ làm như là huynh đệ, Tần Nhất tự nhiên cũng nghĩ ra một phần lực. Đãi Tần Nhất lấy lại tinh thần lại đây, liền thấy chính mình trong chén thịt chất đầy thật dày một tầng, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, này nhóm người thật là chuẩn bị đem nàng làm như heo tới dưỡng a, đoàn người dùng qua cơm, Vân Hoán vẫn là không có trở về. Nửa đêm Tần Nhất có chút khát tỉnh lại uống nước, trong bóng đêm nàng phát hiện Cấp Vân Hoán lưu lại túi ngủ cũng không có động quá, có thể thấy được người này vẫn là không có trở về. Tần Nhất đi ra ngoài, đen nhánh ban đêm, nàng còn có thể nghe được không ít tang thi tiếng hô. Mà thế đêm có chút lạnh, ngay cả phong đều mang theo chút âm khí, xẹt qua sau, làm người cảm. Thấy lạnh đến tận xương tủy, thậm chí trên người đều nổi da gà. Đèn nhánh đêm, che khuất Vân Hoán sở hữu biểu tình, lười nhác rũ xuống tóc mái chính tung bay, từng đợt phong thổi qua, hắn lại không cảm thấy lạnh. 3 tuổi tiểu đoàn tử nháy ngập nước mắt to cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp mắt phượng tràn đầy thiên chân cùng đáng yêu. Hắn giống trùng theo đuôi giống nhau gắt gao dính người hắn đại 5 tuổi ca ca, nhìn đến ca ca cõng lên cặp sách đầy mặt không tha. Ca ca, ngươi có thể không đi sao, tiểu hiên muốn ca ca bồi. Ca ca lắc lắc đầu, tiểu đoàn tử ôm chặt lấy ca ca chân, oa. Một tiếng liền khóc lớn lên, như thế nào cũng không chịu buông ra nhà mình ca ca chân, phảng phất buông lỏng ra, liền sẽ không còn được gặp lại. Trên thực tế xác thật là sẽ không còn được gặp lại, như thế chút năm, như thế chút buổi tối, vân. Hoán không ngừng một lần lại tưởng, năm đó Tiểu Hiên có phải hay không đã có dự cảm, này từ biệt lại khó gặp nhau, cho nên năm ấy luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn vẫn luôn cuốn lấy hắn. Nếu là kia một ngày hắn không có đi, Tiểu Hiên có thể hay không sẽ không biến mất, bọn họ một nhà vận mệnh có thể hay không thay đổi. Vân Hoán thói quen tính đem bàn tay vào túi tiền, tưởng sờ một cây yên ra tới, trống rỗng túi tiền mới làm hắn nhớ tới chính mình đã sớm rơi yên hồi lâu. Chân cẳng có chút chết lặng cứng đờ, nhưng Vân Hoán vẫn là không nghĩ đi xuống, mà thế không trung đen nhánh một mảnh, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Thẳng đến một kiện mang theo nhàn nhạt hương khí quần áo khoác đến Vân Hoán trên người, hắn mới hoàn hồn, vừa nhấc đầu, liền va chạm Tần Nhất cặp kia ngọn lửa cũng hàn băng cùng tồn tại mắt. Phượng, Tần Nhất hào phóng ngồi xuống, chỉ thiên, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng, Hoán ca không chuẩn bị trở về sao. Vân Hoán gợi cảm hầu kết lăn lăn, nước lặng mắt đào hoa chợt có vài phần ánh sáng, ngươi như thế nào lại đây? Tần Nhất bình tĩnh cười cười tùy ý nằm xuống, trong lòng nghĩ cái này siêu thị nóc nhà còn không kém. Ngủ không được nghĩ ra được cùng Hoán ca cùng nhau nhìn xem phong cảnh. Nói cho hết lời Tần Nhất chính mình liền nhịn không được cười chàng, này đại trời lạnh, không ngôi sao không ánh trăng, có chỉ là quát vèo vèo âm phong cùng không ngừng chu lên tang thi cũng không biết bọn họ hai phát cái gì thần kinh cư nhiên ở mặt thế buổi tối ra tới ngắm phong cảnh. Cách chương.